Tứ Đại Học Đường, chương 4, chuyện xưa, góc chuyện audio.com. Emmy sao em lại ở đây? Henry ngạc nhiên nhìn Emmy chít chép ba đi lang thang nên lạc vào động của mấy ca ca thôi. Emmy dở giọng trêu chọc mấy cô cũng đến sao? Henry cười đáp lời Emmy, rồi nhìn sang chỗ ba người kia ngồi họ đi theo em mà. Emmy nói vậy, mọi người đã gọi đồ gì chưa? Cứ tự nhiên như ở nhà đi. Ba của tụi tôi nhìn toàn đầu gấu vậy thôi, nhưng mà phục vụ hiền lắm. Henry cười tươi nói tụi tôi đang. Ali chưa kịp nói xong thì có một giọng nói cắt ngang lời cô, có chuyện gì ở đó vậy? Giọng nói trầm ấm và xen lẫn sự lạnh lùng quen thuộc vang lên. Cả ba đứa nó và Henry đều quay đầu ra sau nhìn về phía vừa phát ra giọng nói đó. Trừ Băng Băng là không có mấy hứng thú đến chuyện đó. Bọn nó bắt gặp dáng người quen thuộc của bọn hắn đi đến trước mặt Henry. Liền bị thu hút bởi bốn cô nàng kia, có chút tò mò hắn ngó ra phía sau lưng Henry, nhìn thấy cả bốn đứa nó đang ngồi ở trong quầy bar. Hắn suy nghĩ gì đó, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên tạo thành một đường cong ma mị và quyến rũ. Lại là mấy cô sao? Hắn trầm giọng hỏi thì sao? Ali vênh mặt nói trái đất này có phải nhỏ quá rồi không? Tại sao đi đâu cũng gặp mấy cô vậy? Roi gạt phăng hình tượng boy hiền lành và nghiêm túc, thay vào đó anh trở thành một con người hoàn toàn khác khiến nó và Băng Băng có chút ngạc nhiên. Còn Emmy và Ali thì vẫn tỏ ra bình thường như thể mấy chuyện này diễn ra mỗi ngày. Nó mỉm cười nham hiểm đi đến trước mặt hắn, có phải mấy anh có tình ý với tụi này không? Tại sao đi đâu cũng gặp phải cái bản mặt của mấy anh vậy? Ha ha, cái này phải để tôi nói mới đúng. Hắn bất cười đều chỉ là trùng hợp thôi. Mọi người vào trong ngồi uống nước, tâm sự đi, Emmy nhanh chóng giải vây không? Hắn và nó đồng thanh anh, cô đừng có nhại tôi. Nó và hắn đồng thanh đã nói rồi mà không chịu nghe. Hai người cũng hợp đôi mà, đều là trai tài gái sắc cả. Nói câu nào là đúng câu ý, Ali nói chúng mày là bạn bè mà nói vậy sao? Giết không biết ai là bạn ai nữa. Nó lườm huýt mấy con bạn thân thôi, nếu mà vợ chồng người ta không muốn thì chúng ta đi. Để cho họ có không gian riêng mà hú hí với nhau. Ken bày ra vẻ mặt khinh thường, đúng đó. Có phải chị với ca ca chê tụi em quá phiền phức không? Nếu vậy thì chúng ta còn ở đây làm gì nữa? Emmy bày ra vẻ mặt tội nghiệp, đi thôi. Tao không muốn ở đây nghe nói nhảm đâu. Tốt nhất là mấy cô đừng có đi theo. Hắn nói xong liền quay gót bỏ đi. Ba tên kia thấy hắn đi thì cũng nhanh chóng chạy theo về thôi. Băng Băng lạnh lùng nói Emmy là cưng đưa tụi chị tới đây có phải không? Cưng biết đây là ổ của bọn hắn mà. Sao còn dám dẫn chị tới hả? Nó bày ra vẻ mặt hết sức đanh đá nhìn Emmy. Em đâu có cố ý đâu. Emmy tỏ ra tội nghiệp. Nhỏ núp sau lưng Băng Băng còn dám nói không? Có phải em muốn ăn đòn rồi không? Nó giơ tay dọa Emmy. Đừng đánh em mà, chị hai cứu em. Emmy kéo tay Băng Băng. Cái giọng mách lẻo mày nheo nghe đáng yêu vô cùng thôi. Mày đừng có suốt ngày bắt nạt Emmy nữa. Băng Băng lạnh lùng nói mày. Tao, khoan đã, là nó bắt nạt tao trước mà. Nó bĩu môi nói thôi chúng mày. Cãi nhau làm gì cho mệt. Về nhà đi. Ali cười mỉm nhỏ lắc đầu rồi đi ra ngoài trước. Nó nhìn Emmy bằng nửa con mắt hận thù, rồi cũng quay gót bỏ đi theo sau Ali. Emmy quay sang nhìn Băng, miệng nở nụ cười tươi yêu chị hai nhất. Băng Băng ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Tiểu quỷ, sau này cấm em nghịch ngợm như vậy nữa, nếu không chị hai nhất định không thương em. Em biết rồi mà. Emmy bày ra vẻ mặt tội lỗi, biết thì tốt. Băng Băng xoa nhẹ đầu cô, em thôi đi nhanh lên chị. Hai người kia sắp bỏ mình rồi. Emmy hớn hở kéo tay Băng Băng chạy đi. Cái con bé này, học đâu ra cái kiểu giả vờ bi thương vậy hả? Băng Băng thầm suy nghĩ. Tuy có chút trách móc nhưng cô lại thấy nhất cử nhất động của em gái mình đáng yêu quá mức cho phép. 12 giờ trưa tại biệt thự Phạm. Lúc này trời cũng đã về khuya, các Các quan khách trong nhà đã đi hết, chỉ còn lại chiếc sân vườn với một đống rác và mấy chị giúp việc đang dọn dẹp sạch hiện trường cạnh nó hậm hực. Đẩy cửa đi vào bên trong nhà, hình ảnh đầu tiên mà nó nhìn thấy đó là ông nội của nó và ông anh trai của nó đang ngồi nhâm nhi ly cà phê và hưởng thụ tivi. Ông nghe thấy tiếng mở cửa, liền quay đầu sang nhìn về phía cửa lớn, ánh mắt vừa nhìn vào đứa cháu gái, ông liền cười tươi về rồi đó hẳn nó uể oải bước về chỗ ông và anh hai đang ngồi. Rồi thả mình xuống chiếc ghế sofa một cách mạnh bạo và thiếu sức sống. Con không chấp nhận. Con không chấp nhận, nó quơ tay múa chân loạn xạ, miệng cứ la toáng cả lên khiến ông nội và anh hai nó ngồi bên cũng phải lấy khăn giấy nhét vào tay ông nội cười. Con lại làm sao? Là ai bắt nạt con sao? Nói đi để ông nội cho bọn nó một bài học. Nó mếu máo. Cái môi chu chu nhìn yêu vô cùng, nhưng mà lại không hề rơi một giọt nước mắt nào. Là ông nội. Là ông nội, là ông nội sao? Tại sao, ông nội nói lần trước ông đã ép con phải về Việt Nam. Bây giờ con về rồi. Ông nói nếu lần này con về Việt Nam, ông sẽ không ép con làm bất cứ điều gì nữa. Tại sao bây giờ ông lại ép con cưới cái tên? Trời ơi đất hỡi kia nữa. Nó mè nheo ôm lấy cánh tay ông anh trai bên cạnh. Ô, là chuyện đó sao? Ông nội nó bày ra vẻ mặt vô tội không biết đâu. Ông nội còn chào con nữa. Giận ông nội, hai ơi nói giúp em một câu đi. Nó ngước khuôn mặt cùng đôi mắt long lanh và lấp lánh lên nhìn thẳng vào khuôn mặt V. Lai của ông anh trai hai rất là xoái a, nó chớp chớp đôi mắt to tròn. Giọng nói tôn vinh anh trai lên đến tận trời cao. Anh trai nó cười mỉm, mày bớt nhõng nhẽo đi. Dù gì cũng sắp lấy chồng rồi, còn bé bỏng gì đâu mà cứ muốn ở lì trong cái nhà này nữa. Nó sốc toàn tập khi nghe anh hai nói đến cả anh hai cũng không chịu nghe em. Cao xanh ơi ngó xuống mà coi, tại sao con lại sinh ra trong một cái gia đình bất hạnh như vậy? Hu hu, nó vừa nói vừa gào ầm lên khóc, mặc dù trên mặt vẫn chẳng thấm một tí giọt nước nào. Bốp một quyển sách đập thẳng vào đầu nó, mày bớt diễn đi. Anh mày không phải cái dạng người thiếu chỉ số IQ như mày. Anh trai nó hai tay đứng khoanh trước ngực, một tay cầm quyển vở đung đưa qua, đung đưa lại, dáng đứng rất chi là giống thầy giáo đang xử phạt học sinh. Nó bĩu môi đứng bật dậy giận ngần. Giận giận giận, giận, hét cho thỏa mãn cái nỗi lòng. Nó bỏ về phòng, bàn tay nhỏ bé đóng sầm cửa lại. Nó leo lên giường ôm lấy em Rilakkuma. Điện thoại, rồi nằm nghe nhạc, mục đích chính là để thư giãn đầu óc sau một ngày học vất vả. Và cũng là một ngày đấu tranh khá lớn với bốn con sói đội lốt cừu non kia. Tinh tinh tiếng chuông của Messenger vang lên. Nó đang nhắm mắt nằm hưởng thụ, liền với tay lấy điện thoại bên cạnh, rồi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra để đọc dòng tin nhắn trên màn hình. Honey, ngủ chưa? Nó nhìn lên tên người gửi, liền nở nụ cười tươi, ngón tay thon dài di chuyển một cách điêu luyện. Nó nhấn nhấn gì đó thật nhanh trên màn hình rồi ấn gửi tin nhắn. Tin nhắn của Ali và nó. Honey, ngủ chưa? Chưa, mày thì sao? Tao cũng chưa ngủ, buồn quá mày ơi. Băng với Emmy hú hí với nhau rồi. Bỏ mặc tao với mày bơ vơ tê tê, mày thì buồn cái gì? Tao mới buồn nè, tự dưng tin ông nội về Việt Nam chi? Để bây giờ phải đi cưới cái tên. Trời đánh kia, thấy cũng tội, nhưng thôi cũng kệ, may là không phải tao cưới. Bạn bè như cái quần què tê tê, tao hận lũ chúng mày mà tao thấy mày với thằng Kevin. Cũng hợp mà, hai vợ chồng hiểu nhau thế còn gì? Thôi, không nhắc tới chuyện đó nữa mà. Cái đứa hôm trước gây sự với chúng mình ở quán cà phê. Là hoa khôi của trường sao? Ừ, mà sao mày lại hỏi về nhỏ đó? Có hứng thú với nhỏ đó rồi sao? Cũng có chút, nãy lướt web thấy ảnh nó. Ấn vô xem thì toàn là bài viết. Nào là hot girl trường Royal. Hoa khôi có 102 đẹp nhất ở Việt Nam ha ha. Đừng cảm thấy thất vọng với thế giới loài người nha con điên. Tao nghĩ chắc gái đẹp, gái xinh, tuyệt chủng hết rồi cục cưng ạ. Thì vốn dĩ nó đâu có tồn tại hôm trước. Emmy có nói ghét nhỏ đó đúng không? Ừ, đa số trong trường có vài người ưa được con nhỏ đó, có vài người không ưa, và trong số những người không ưa có tao, con cái mà cực ghét thì có Emmy. Tại con nhỏ đó cậy thế quen được hot boy của trường, nên đã có một lần gây sự với Emmy. Con bé bị nhà trường kỷ luật, nghỉ hết cả 2 tuần. Lúc đi học lại con kia vẫn vênh váo. Mỗi lần gặp Emmy là lại rủa này kia. Có mấy lần còn đổ nước vào đầu Emmy. Con bé cũng rộng lượng tha cho. Vậy mà đâu có biết điều. Cứ tưởng con bé sợ không dám làm gì. Được cái hôm Emmy đang tức, nhỏ Amir chọc giận thế là nó đánh cho. Không lết xác về nhà được. Cuối cùng phải nhờ đến anh người yêu rồi sao? Tên trời đánh đó có làm gì Emmy không? Hay cứ thế cho qua chuyện? Dĩ nhiên là có rồi. Nghĩ sao vậy? Kevin mệnh danh là chúa giữ đồ đó. Một khi đó là món đồ của ổng. Ổng không cho ai đụng vào đâu, con nhỏ đó cũng đâu có gì đẹp. Sao tên khùng đó lại thích được nhỉ? Chắc hắn phải là người có mắt thẩm mỹ kém lắm đấy. Vậy thì mày nhầm to rồi. Kevin mệnh danh là hot boy lăng nhăng đó. Qua lại với không biết bao nhiêu cuộc tình. Vậy mà đã có lần nào yêu thật lòng một ai đó đâu khó tính vậy sao? Cũng không hẳn, năm lớp 7 trường cũng có tổ chức tìm kiếm hoa khôi. Có một cô gái giành được giải hoa khôi của trường. Kevin có để ý đến cô ta. Với lại lúc đó hắn cũng chưa có phải loại người lăng nhăng. Chỉ là cái tính đều cắn thì vẫn không bỏ được thôi. Hắn để ý cô hoa khôi đó suốt học kỳ y của lớp 7. Nhưng cô ta đâu có để ý, rồi tán tỉnh, trò chuyện, theo đuổi suốt 3 năm trời cô ta đâu có chịu đồng ý, đến học kỳ y của năm lớp 10. Cô ta mới chịu gặp riêng Kevin, rồi đồng ý lời tỏ tình của hắn, yêu nhau chưa được 1 năm, đến học kỳ 2 của lớp 10 cô ta chuyển trường, rồi Amir được thay thế vào hoa khôi của trường, nhỏ đó thì cũng yêu thầm hắn, nghe nói tỏ tình sao mà hắn dính rồi yêu nhau luôn. Nhưng mà nghe nói thì Kevin vẫn còn tình cảm với hoa khôi năm lớp 10. Từ khi mà cô ta rời đi hắn thay tính đổi nết luôn. Vẫn đều cáng, lạnh lùng như xưa nhưng mà có điều bây giờ giống như bị trầm cảm vậy. Ít nói hơn, nhưng mà lại rất quan tâm tới nhỏ Amir, mà nghe nói hắn có bồ riêng ở ngoài đó. Chứ thật ra cũng chẳng tha thiết, yêu thương gì con điên đó đâu. 10 phút trôi qua, ê, mày sao vậy? Sao không trả lời đừng nói với tao là mày ngủ nha? Hay cái con này, bắt người ta kể cho chán chê rồi lăn ra ngủ là sao? Dậy ngay, Ali tức giận tắt Messenger đi, rồi đeo headphone nằm ngủ còn vị nào đó ở đầu dây bên này. Bắt người ta kể chuyện cho chán chê, rồi cuối cùng lại lăn ra ngủ ngon lành. Không khác gì con heo cạch cánh cửa phòng hé mở, tia sáng chiếu vào trong, người con trai cao ráo với body siêu chuẩn bước vào phòng. Anh đưa tay kéo chăn đắp cho nó, rồi mỉm cười dịu dàng, anh xoa nhẹ đầu cô em gái, nhìn ngắm thiên thần nhỏ ngủ một lúc, anh đứng dậy rồi quay gót bỏ ra ngoài. 6:30 am tại biệt thự Phạm Cốc Cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Nó chau mày cựa quậy, người tiểu thư. Đến giờ đi học rồi ạ, cô hầu gái đứng bên ngoài nói vọng vào 10 phút trôi qua. Trong phòng vẫn chẳng có động tĩnh lẫn một lời hồi âm nào, cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên lần thứ 2, tiểu thư. Sắp muộn học rồi, cô phải dậy đi ạ. Công người hầu lại tiếp tục gọi 10 phút trôi qua. Công người hầu vẫn rất kiên nhẫn đứng gọi nó. Cô không biết rằng mình đã phải gõ bao nhiêu lần vào cánh cửa. Tốn không biết bao nhiêu nước bọt. Cuối cùng việc gọi nó dậy thất bại. Bình thường việc gọi nó đều do ông quản gia làm. Nhưng hôm nay ông quản gia phải ra ngoài với ông Phạm. Cho nên mấy công người hầu phải đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Để gọi tiểu thư đáng quý dậy. Mà không ngờ công việc này cũng thật khó khăn bẩy. 12 giờ khuya, những tia nắng mặt trời chiếu len lỏi qua những ô cửa sổ. Dọi thẳng vào căn phòng. Làm nổi bật và rực rỡ chiếc giường màu trắng, làm theo phong cách phương Tây. Và đặc biệt hơn là trên chiếc giường có một nàng công chúa đang say giấc nồng. Bị ánh nắng làm chói mắt, nó vươn tay lên định kéo rèm lại. Nhưng quơ tay múa chân một lúc, thì lại chẳng với được chiếc rèm. cố mở to đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Nó nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Xác định được mục tiêu là chiếc rèm, nó đưa tay kéo thì đôi đồng tử khẽ dừng lại ở chiếc đồng hồ trên tay. Nó ngơ ngác nhìn vào từng kim giờ đang quay a. Muộn học rồi, nó chân trước chân sau nhảy bổ xuống giường, rồi chạy vào nhà tắm làm VSCN 20 phút sau nó đi ra với thần thái rất sang chảnh. Nhanh chóng thay bộ quần áo đồng phục được người hầu chuẩn bị sẵn treo ở trên tủ. Nó với tạm vài quyển vở cho vào trong cặp, rồi chạy một mạch xuống nhà người hầu. Kẻ ở trong nhà nhìn thấy nó liền cung kính cúi đầu chào tiểu thư cô cần phải ăn sáng. Cô người hầu nói không cần đâu. Tôi muộn học rồi, nó nói xong liền chạy ra ngoài đeo giày cái cánh cửa lớn bật mở. Nó cảm nhận được cái khí trời thanh tao của buổi sáng. Khẽ hít một hụm không khí trong xanh vào buổi sớm, nó nhanh chóng chạy ra ngoài, ngồi tạm lên chiếc xe của tài xế riêng rồi đi đến trường giới thiệu nhân vật dêm leo anh trai nó tuổi. 20 cao, 1m85 IQ, 300 tính tình, sáng nắng, chiều mưa, đôi lúc thì nhoi, lầy, quậy, đôi lúc thì lạnh lùng, kiệm lời, đa phần là hay bị chìm sâu vào những trí tưởng tượng phong phú. Cũng có thể cho là lạc vào cõi mộng thích, nghe nhạc, chơi game võ, karate do, judo, taekwondo, Vịnh Xuân Quyền sở hữu body siêu chuẩn, bụng 6 múi, mặt V, lai, tóc nâu hạt dẻ, mắt to, môi trái tim, da trắng nõn không tì vết, nói chung là đẹp một cách hoàn hảo, không có chỗ chê, là trung tâm nhìn của bọn con gái. Cách chương.